Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 211, góc truyện audio.com. Môi của hắn tại nàng cánh môi bên trên nhu hòa đụng chạm vài cái, Khương Tửu giật mình nhìn xem hắn, thẳng đến Ôn Tây Lễ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên mặt nàng, hỏi nàng, sẽ đau không? Khương Tửu con mắt lỗ có chút co rút lại một cái chớp mắt, nàng rõ ràng cho thấy có chút giật mình. Ôn Tây Lễ nhìn xem sắc mặt của nàng, con mắt sắc dần dần sâu, khuôn mặt lần nữa đè ép xuống dưới. Tách ra thời điểm, Khương Tửu thanh tịnh hai con ngươi cũng đã tràn đầy hơi nước. Nàng tức giận hơi thở thở nhẹ, mơ hồ ánh mắt phản chiếu ra nam nhân thâm trầm con mắt, mắt trong đầu tất cả ầm ĩ suy nghĩ đều bị hơi thở của đàn ông che giấu, cơ hồ là trống rỗng. Hắn đã biết, Khương Tửu có chút sợ hãi muốn. Ôn Tây Lễ biết rõ nàng sinh bệnh sự tình, nàng muốn đổi việc Lâm Đan, không, nàng muốn cáo Lâm Đan, tên khốn kiếp này, không có chức nghiệp đạo đức lại đem bệnh của nàng. Nàng con mắt sắc ở bên trong lộ ra vài phần âm tàn hận ý. Ôn Tây Lễ nhìn chăm chú lên mặt của nàng, vươn tay cầm chặt ngón tay của nàng, thấp giọng hỏi. Đang suy nghĩ gì, người có phải hay không biết rõ? Ôn Tây Lễ trong mắt nhìn xem nàng, Khương Tửu ở hắn trong ánh mắt bại hạ trận đến. Nàng đừng mở mắt có chút dãy dụa từ trên giường ngồi dậy cúi đầu xuống ý đồ đem tay của mình theo nam nhân trong lòng bàn tay hút ra. Ôn Tây Lễ nắm chặt tay của nàng, lại hỏi. Đang suy nghĩ gì? Khương Tửu cúi đầu, khuôn mặt đều rơi vào bóng mờ ở bên trong, thanh âm có chút ếch. Nếu như ta cũng là một người điên, ngươi có thể hay không? Nàng dừng một chút ít hầu như là bị chất đầy bông, nói không ra lời. Ôn Tây Lễ vươn tay, đem nàng thân thể đan bạc ôm đến trong ngực. Khương Tửu đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, lần thứ nhất ở trước mặt hắn chảy ra nước mắt. Nàng thấp giọng hỏi, Tây Lễ, nếu như ta cũng là một người điên, ngươi có thể hay không không quan tâm ta? Chấm, Ôn Tây Lễ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên nàng run rẩy môi cùng mang theo sợ hãi mắt, tay hắn chỉ mơn trớn Khương Tửu khóe mắt, lau đi nàng nước mắt. Sẽ, hắn trầm thấp thanh âm, cảm giác được Khương Tửu thoáng cái cứng ngắc lại đứng lên, hắn cầm chặt cổ tay của nàng, lại nói. Cho nên, ngươi muốn tốt. Khương Tửu nước mắt trên mặt đổ rào rào lăn xuống đến, nàng mang theo một điểm tuyệt vọng, trầm thấp nói. Chị không hết, rồi cũng sẽ tốt thôi. Lâm Đan nói, tách ra là được rồi. Nàng nhìn qua hắn, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tây Lễ ta không nên tách ra. Ta không muốn lại mất đi ngươi rồi. Nàng là như vậy yếu ớt, lại làm cho người ta chiều mến. Xinh đẹp như là ngọc lưu ly chế tác đồ sứ, thoạt nhìn không thể phá vỡ, nhưng là chỉ cần không nghĩ qua là buông tay ra, sẽ nát. Phải cẩn thận bưng lấy, đặt ở hoa lệ nhất trên kệ, mỗi ngày dùng vài nhung trà lau bụi bặm. Ôn Tây Lễ nói khẽ, không xa rời nhau, Khương Tửu trơ mắt nhìn hắn, e sợ cho phát hiện hắn đáy mắt chán ghét. Nàng gặp qua quá nhiều tên điên, mẹ của nàng, núi xanh trong bệnh viện những cái. Kia người bệnh Khương Thải Vi còn có chính nàng. Nàng biết rõ mất đi lực khống chế người có bao nhiêu đáng sợ, nàng không dám lại để cho Ôn Tây Lễ biết rõ, nàng cũng là như vậy tên điên. Lăng Tử Hàm một tay bày ra bắt cóc đem nàng dáng sợ nhất một mặt cho dẫn dắt đi ra, nàng cho là mình đã tốt rồi, nhiều như vậy niên đều đi qua, thậm chí, nàng đều không có lại đi gặp Lâm Đan. Thế nhưng là nguyên lai, cái kia hỏng mất chính mình, vẫn luôn giấu ở đáy lòng của nàng. Góc truyện audio.com, chỉ cần một cái ngòi nổ, có thể đem nàng hôm nay hết thảy đều nổ tan thành mây khói. Ai sẽ yêu một người điên, coi như là Ôn Tây Lễ, cũng không muốn cùng một người điên cùng một chỗ. A cầu phiếu đề cử. Đúng rồi, sửa tên sách mọi người trước thói quen một chút. Cách chương.